Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, người biết Vịnh Xuân sao? Đây là, làm sao vậy? Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Obito cùng Kakashi đồng thời phát hiện tình huống không đúng, mới vừa từ tình lữ không gian đi ra, còn không có quan sát xung quanh, hiện tại xem xét. Uchiha Madara cùng đệ nhất đệ nhị đệ tam bốn cái Edo Tensei. Uế thổ chuyển sinh, sắp xếp nằm sấp, bị đóng đinh tại trên mặt đất. Còn trò chuyện, bên kia trên trời, nguyên bản bách chiến bách thắng Hokage đệ tứ, đang bị huyết ngược. Madara, đây là có chuyện gì? Uchiha Obito nhịn không được hỏi ra. Uchiha Madara liếc hắn một cái. Rất rõ ràng. Chúng ta đều bị tính kế, tính toán tên kia, bây giờ có được nghiền ép thực lực. Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mugen Tsukuyomi, là giả dối. Kiên trì nhiều năm như vậy cố gắng, giờ phút này bị vô tình đâm rách. Obito nhìn xem Uchiha Madara, âm thanh khàn khàn, đều làm không công. Uchiha Madara cũng có vẻ rất bình tĩnh. Ân, làm không công. Lõm so nâng, chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn thấy Obito thất hồn lạc phách dáng dấp, có chút không đành lòng. Các ngươi ngậm miệng, nhưng lúc này, Obito bỗng nhiên lại ôm đầu hống. Mỗi ngày nói, hàng tháng nói, mỗi năm nói, phiền chết. Yahiko, ngươi rốt cuộc muốn nói bao lâu, cuối cùng xưng hô thế này. Đối những người khác đến nói không tính là cái gì, nhưng đối với Conan. Đối với Yoru, còn có Osusuki Isiki trong cơ thể Nagato ý thức đến nói, đều như sấm bên tai. Osusuki Isiki thân thể bỗng nhiên đình trệ. Gì, ngạn, chấm ngoặc kép, hắn thấp giọng thì thào. Chính là hiện tại, Yoru chuẩn xác bắt lấy giờ khắc này đình trệ. Mắt phải đồng thuật bỗng nhiên phát động. Đồng thời, tay phải bao trùm bên trên đen như mực thuật thức. Bạch. Osusuki Isiki bỗng nhiên bị na di đến Yoru trước người. Yoru tay đè tại bộ ngực hắn. A, chấm ngoặc kép, Osusuki Isiki nháy mắt hoàn hồn. Đè xuống Nagato không ổn định ý thức. Nhưng hắn trên thân đã có vô số phong ấn thuật thức lan tràn đi ra. Nhất là, hắn Rinnegan. Còn nhớ rõ sao? Chấm ngoặc kép, Yoru máu me khắp người nhìn chằm chằm Osusuki Isiki. Khàn giọng nói, thời điểm đó phong ấn, chấm ngoặc kép, Conan bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nàng cũng nhớ tới, tại lần kia Nagato công kích Yoru về sau, hắn tự nguyện để Yoru tại ánh mắt hắn bên trong lưu lại phong ấn. A, thời điểm đó phong ấn, Osusuki Isiki lộ ra rất bình tĩnh, nhưng ngươi cho rằng ta ở trong cơ thể hắn không nhìn thấy. Nhìn thấy thì thế nào? Osusuki Kaguya từ phía sau lưng hướng hắn bay tới. Hai lòng bàn tay, màu xám xương tốt sắp đâm vào Osusuki Isiki trong cơ thể. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, mấy đạo hắc bổng theo phía sau hắn xuyên ra. Chặn Kaguya, đồng thời, tay phải hắc bổng đâm về Yoru. Phốc, Yoru đưa tay, trong lòng bàn tay bị đâm xuyên. Bứt rứt đau đớn, thấy là chẳng ra sao cả. Chấm ngoặc kép, trong miệng hắn lại bắt đầu chảy máu. Nhưng mục đích của ta, cũng không phải phong bế con mắt của ngươi. Chấm ngoặc kép, Yoru bỗng nhiên lui về sau đi. Né tránh Osusuki Isiki một lần nữa công kích. Ông, đồng thời, một đạo đỏ tê chakra tia sáng theo Osusuki Isiki trong cơ thể tuôn ra. Thông qua Yoru tay phải, liên tục không ngừng trở lại trong cơ thể hắn. Tiểu quỷ. Đối thủ này cũng không tốt đối phó. Cửu vĩ âm thanh một lần nữa theo Yoru phong ấn không gian bên. Trong truyền đến, a, vì một cái vĩ thú. Osusuki Isiki y nguyên như vậy bình tĩnh. Tựa như vô luận phát sinh cái gì cũng không biết khiếp sợ đến hắn như vậy. Vậy thì thế nào? Hắn dành thời gian lấy ra ly đế cao. Nhấp một hớp rượu đỏ. Không, nó không chỉ là một cái vĩ thú. Nó là đồng bạn của ta. Yoru bình tĩnh nói. Bồi ngươi chết đồng bạn. Osusuki Isiki chế giễu. Không, là để ngươi chết đồng bạn. Yoru nói, Osusuki Isiki tự nhiên khịt mũi coi thường. Cửu vĩ lại bỗng nhiên kích động lên. Ngươi muốn dùng chiêu kia? Ân, chiêu kia, Yoru thản nhiên gật đầu. Sinh mệnh lực vấn đề giải quyết. Cửu vĩ lại hỏi, giải quyết, Yoru nói, làm ta mất đi trái tim. Sinh mệnh lực duy trì liên tục trôi qua thời điểm. Vấn đề giải quyết, một chiêu này vốn chính là vì Osusuki Isiki khai thác, mà tự nhiên chi lực giao cho ta vô hạn sinh mệnh lực. Vừa vặn hoàn mỹ phù hợp, trên người hắn dần dần có màu đỏ máu liệt diễm đốt lên. Thứ gì? Chấm ngoặc kép, Osusuki Isiki nhíu mày lại. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung tại Yoru trên thân. Trong cơ thể hắn phát ra đỏ tươi quang diễm, phảng phất trời chiều, bốc cháy lên chính mình sau cùng sinh mệnh. Đương nhiên, bởi vì tự nhiên chi lực tồn tại, hắn sau cùng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt. Chỉ là, trái tim lỗ hổng, không cách nào đền bù. Chúng ta đem nó gọi là, chấm ngoặc kép, phía sau hắn toát ra 9 đầu máu hồng hồ đuôi. 4 đầu dọc tại sau đầu, 5 đầu rủ xuống, nặng hạt căn bản hình thức. Hắn cùng cửu vĩ âm thanh đồng thời vang lên, nên hình thức cùng hạch dung hợp nguyên lý tương tự, là mặt trời thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân sinh ra năng lượng nguyên lý. Công chúng nhiều nhẹ hạt căn bản kết hợp sinh ra nặng hạt căn bản. Cửu vĩ đem tự thân chakra hoàn toàn cùng Yoru chakra dung hợp, tiến tới sinh ra hoàn toàn mới chakra. Nháy mắt thả ra rất nhiều năng lượng. Thế nhưng Yoru được đến lực lượng cường đại đại giới là thảm trọng, sẽ nhanh chóng hao hết tính mạng của mình hoặc là cửu vĩ sinh mệnh. Bởi vì chakra sẽ sinh ra kết nối tác dụng, cho nên tại cắt giảm tính mạng của mình đồng thời sẽ dựng dục ra lực lượng mới. Làm người sử dụng tiếp xúc thân thể địch nhân lúc, cỗ này lực lượng mới sẽ nhanh chóng thiêu đốt tiêu hao địch nhân chakra. Giống như bức xạ hạt nhân đồng dạng không ngừng ăn mòn địch nhân nhục thể. Nặng hạt căn bản hình thức bên dưới, lực lượng cùng tốc độ biên độ lớn tăng lên, năng lực nhận biết cũng đề cao thật lớn, siêu việt cái khác cửu vĩ hình thức. Cái gì? Đồ vật? Chấm ngoặc kép, Osusuki Isiki híp mắt lại. Hắn trực giác cảm nhận được uy hiếp. Đánh đồ vật của ngươi. Yoru hóa thành hồng mang, nháy mắt xuất hiện tại trước mắt hắn. Osusuki Isiki lần thứ nhất thẳng tắp lui lại, đồng thời đem mấy đạo hắc bổng vẩy đi ra. Nguyên bản bởi vì hắn có thể đem vật thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ năng lực, rất khó bị bắt đến quỹ tích hắc bổng. Giờ phút này ở trong mắt Yoru nhìn một cái không sót gì. Ken két, một nháy mắt bị Yoru đạp nát. Oanh, Osusuki Isiki bị Yoru màu đỏ máu quyền đập trúng ngực, phảng phất đạn đạo đồng dạng bắn ngược, đập phá mặc không biết bao nhiêu vách núi. Đây là lần thứ nhất hắn bị Yoru đánh trúng, lại gần như không hề có lực hoàn thủ. Cái này không khả năng. Osusuki Isiki bay ra ngoài, một mực vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu sụp đổ. Ta không tin. Bạch, hắn lần thứ hai xông lên. Từng trải qua vịnh xuân sao? Yoru giờ phút này lộ ra đặc biệt nghiêm túc, mặt không hề cảm xúc, thần sắc thản nhiên, phảng phất không có một tia tâm tình chập chờn. Cái gì? Osusuki Isiki tự nhiên không biết cái gì gọi là vịnh xuân. Nhưng hắn phát hiện Yoru tốc độ phản ứng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản 10 lần như một đơn giản chiến thuật, đem chính mình thu nhỏ né tránh công kích lại biến lớn phản kích. Giờ phút này, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Yoru, ngươi chuẩn xác bắt được hắn biến trở về đến chuẩn bị công kích nháy mắt. Quyền khuỷu tay chân đầu gối, như hành vân nước chảy, cuồn cuộn không dứt. Đây chính là vịnh xuân. Làm Osusuki Isiki lần thứ 9 bị đạp ra ngoài về sau, hắn cuối cùng hiểu được vịnh xuân là cái quái gì. Cực hạn tốc độ công kích cùng tần số, mang đến tránh cũng không thể tránh sát thương. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.